Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 6, Smetyakov. Đúng là lúc anh đến, bố vẫn ngồi ở bàn ăn. Như lệ thường, bữa ăn dọn trong phòng khách. Tuy nhà có phòng ăn hẳn hoi, đây là căn phòng lớn nhất. Đồ đạc bài biện với tham vọng tạo nên phong cách cổ. Đồ gỗ rất cổ, màu trắng, lớp bọc rất cũ kỹ, màu đỏ, bằng thứ vải pha lụa. Ở các khoảng tường giữa các cửa sổ có đặt những tấm gương với bộ khung cầu kỳ chạm khắc theo lối cổ, cũng màu trắng thép vàng. Trên các bức tường bọc giấy bồi trong nhiều chỗ đã nứt rạn, có treo hai bức chân dung lớn, chân dung của một công thức nào không rõ, 30 năm trước đã từng làm tổng đốc tỉnh nhà, và chân dung một vị giáo chủ cũng đã qua đời từ lâu. Ở góc phía trước có mấy bức ảnh thánh, ban đêm trước ảnh thắp ngọn đèn thờ, cốt để sáng phòng hơn là để thờ phụng. Fedor Pavlovich thường đi ngủ rất muộn, khoảng 3-4 giờ sáng. Trước giờ đó ông ta thường đi lại trong phòng hay ngồi suy nghĩ trong ghế bành. Điều đó đã thành thói quen. Ông ta thường ngủ một mình trong nhà, chờ gia nhân xuống nhà ngang, nhưng nhiều khi vẫn để tên hầu Smetyakov ở lại với mình. Hắn ngủ ở phòng ngoài trên một chiếc hòm dài. Lúc Alexei đến, bữa ăn đã xong nhưng người nhà đang đưa mứt và cà phê lên. Sau bữa ăn, Fedor Pavlovich thích dùng đồ ngọt với cô nhắc. Ivan Fedorovich cũng ngồi ở bàn và uống cô nhắc. Gia nhân Grigory và Smetyakov đứng bên bàn. Rõ ràng là cả chủ lẫn tớ đều hào hứng vui vẻ lạ thường. Fedor Pavlovich cười hô hố. Ngay từ phòng ngoài, Alexei đã nghe thấy tiếng cười chói tai rất quen thuộc của bố. Và nghe tiếng cười, anh kết luận rằng bố chưa sai chút nào và lúc này là lúc ông dễ tính nhất. Nó đây rồi, nó về đây rồi. Fedor Pavlovich gào lên, đột nhiên hết sức vui mừng khi thấy Alyosha. Vào đây với chúng ta, ngồi xuống đi, dùng cà phê nha. Cà phê nóng, tuyệt lắm nha. Ta không thích con cô nhắc, con ăn chay mà, nhưng con muốn uống. Con muốn phải không? Không, ta cho con uống rượu mùi thì hơn. Rượu mùi chứ danh, Smetyakov. Ra tủ Lady, ở ngăn thứ hai bên phải. Chìa khóa đây, nhanh lên. Alyosha từ chối, thì cũng cứ mang ra, con không uống thì chúng ta uống. Fedor Pavlovich mặt mày hớn hở, nhưng này con đã ăn chưa? Con ăn rồi à? Alyosha nói, thực ra anh mới chỉ ăn một miếng bánh mì và uống một cốc nước kvass ở bếp nhà cha viện trưởng. Con yêu quy, cừ lắm, nó sẽ uống cà phê, có phải hâm lại không? Ồ không, vẫn nóng sôi. Cà phê trứ danh Smetyakov pha đây. Smetyakov của ta là một nghệ sĩ về món cà phê, bánh nướng gulabit và cả món cháo cá nữa, chỉ cần cho biết trước. À mà khoan, ta đã báo con hôm nay mang hết nệm gối về hẳn nhà phải không? Con mang chăn nệm về rồi chứ? He he he. Không, con không mang về. Alyosha cũng nhếch mép cười. Thế nhưng, con sợ. Lúc ấy con sợ phải không? Ồ con yêu quý của ta, ta lỡ lòng nào làm con phiền lòng. Này Ivan à, khi nó nhìn vào mắt ta và cười như thế này thì ta chịu không nổi, chịu không nổi. Nhìn thấy nó là ta nở cả ruột gan. Ta yêu nó, Alyosha, đến đây bà ban phước cho con trai của bà nào. Alyosha đứng lên như Fedor Pavlovich đã đổi ý. Không, không, bây giờ ta chỉ làm dấu thánh cho con thôi. Nào, ngồi xuống. Này nhé, bây giờ con sẽ thích thú, mà chính là về một đề tài con ưa thích. Con sẽ tha hồ mà cười. Con lừa cái bà Lam của chúng ta đã bắt đầu nói, mà nói ra lời kia chứ. Con lừa bà Lam là thằng hầu Smetyakov. Nó còn trẻ, mới 24. Tính tình rất khó gần và lầm lì. Không phải là nó thô lậu hay có điều gì hổ thẹn. Không, trai lại nó ngạo mạn và dường như khinh miệt cả thiên hạ. Nhưng không thể không nói đôi lời về nó. Mà chính là lúc này, nó được mặc vai Ignatievna và Grigory Vasilievich nuôi dạy. Nhưng lớn lên nó là đứa trẻ hết sức vô ơn. Nói như Grigory, nó thích lánh riêng một mình, ẩn trong xó tối nhìn đời. Thở bé, nó rất thích treo cổ mèo. Rồi làm lễ chung cất hẳn hoi, nó choàng tấm khăn trải giường lên người làm áo thụng thầy tu, vừa hát, vừa đưa đi đưa lại cái gì đó trên xác con mèo như trao bình hương. Việc đó nó làm lén lút dâu rất kinh. Có lần Grigory bắt được nó đang làm cái trò ấy và quật nó một trận rất đau. Suốt thường nó chúi vào một xó nhà và gườm gườm nhìn ra, nó không yêu chúng ta con quái vật này, Grigory nói với mặt pha Ignatievna, mà nó cũng chẳng yêu ai. Mày mà là người ư? Đột nhiên lão nói thẳng với Smart Jacob, mày không phải là người, mày từ hơi ấm nhà tắm mà nảy dòi ra, thế đây. Sau này mới rõ ràng Smart Jacob không bao giờ tha thứ cho lão như lời nói đó. Gregory đã dạy cho nó biết đọc, và đến năm nó 12 tuổi, lão bắt đầu dạy nó sự tích kinh thánh, nhưng đây là việc làm công cốc. Có lần mà mới chỉ trong buổi học thứ hai hay thứ ba, thằng bé bỗng nhếch mép cười mỉa mai. Mày cười cái gì? Gregory hỏi, hầm hè nhìn nó qua cặp kính. Không à, Chúa Trời tạo ra thế giới trong ngày đầu, còn mặt trời, mặt trăng thì sao thì đến ngày thứ tư mới tạo ra. Vậy ngày đầu tiên, lấy đâu ra ánh sáng? Gregory ngây người, thằng bé nhìn thấy dưới da diễu cờ. Ngay trong ánh mắt của nó đã có cái gì cao ngạo. Gregory không nén nổi, ánh sáng ở đây ra này, lão quát ra và cho nó một cái tát trời giáng. Thằng bé chịu đựng không thốt lên lấy một lời, như là chúi vào sau nhà mấy ngày. Chẳng hiểu sao, sau đó một tuần, nó bỗng phát bệnh động kinh lần đầu tiên trong đời, và chứng bệnh ấy suốt đời không buông tha nó. Biết việc này, Fedor Pavlovich bỗng có cái nhìn khác đối với thằng bé. Trước kia ông thờ ơ với nó, tuy không bao giờ mắng chửi, và mỗi khi gặp bao giờ ông ta cũng cho nó một xu. Lúc hứng chí, đôi khi ông bảo đem nó cho món đồ ngọt gì đó trên bàn ăn của mình. Nhưng khi biết nó mắc bệnh, ông ta bắt đầu chăm nom nó. Ông mời bác sĩ muốn chạy chữa cho nó, nhưng qua ra bệnh nó không thể chữa được. Trung bình nó lên cơn mỗi tháng một lần, kỳ hạn không nhất định. Cơn cũng mạnh yếu khác nhau, có những cơn nhẹ, có những cơn rất nặng. Fedor Pavlovich nghiêm cấm Grigory đánh đập thằng bé và cho nó lui tới nhà trên với mình. Tạm thời ông ta cũng cấm không bắt nó học hành gì cả. Nhưng có những lần hồi nó đã 15, Fedor Pavlovich thấy nó dơ dẫn cạnh tủ sách và đọc tên sách qua ô kính. Fedor Pavlovich có khá nhiều sách, khoảng hơn 100 cuốn, nhưng chưa ai thấy ông ta đọc sách bao giờ. Ông ta lập tức trao chìa khóa tủ cho Smart Jacob. Thế thì đọc đi, mày làm thủ thư cho tao còn hơn là đi tha thẩn ngoài sân. Ngồi mà đọc sách đi, đọc cuốn này này. Và Fedor Pavlovich lấy cho nó cuốn Những buổi chiều ở một ấp gần Gianki. Thằng bé đọc hết nhưng không thích, không lần nào mỉm cười, trái lại đọc xong nó cao có. Sao không buồn cười à? Fedor Pavlovich nói. Smart Jacob im lặng, trả lời đi thằng ngốc. Toàn những chuyện bịa đặt, nó cười khẩy, nó lý nhí. Cục xeo đi, cái thứ tôi đòi có khác. Khoan đã, đây là cuốn lịch sử thế giới của Samatnov. Viết toàn sự thật thôi, đọc đi. Nhưng Smetyakov không đọc được nổi 10 trang của Smaradov. Vì cảm thấy chán quá, thế là tủ sách lại khoa kính. Thế sao Marfa và Kirori kể với Fedor Pavlovich rằng, thằng này bỗng nhiên trở nên rất lạ, tự nhiên có tính hay kinh tởm, ngồi trước đĩa súp. Nó cầm thìa khuấy tìm mãi, cúi xuống nhìn kỹ, múc một thìa dơ ránh sáng. Cô còn dáng ư? Có lần Gregory hỏi. Hay con ruồi? Mặt pha nói. Gã trai ưa sạch sẽ, không lần nào trả lời, nhưng với bánh mì và mọi món ăn khác đều như thế. Nó dùng đĩa dơ miếng ăn ra chỗ sáng, xem xét kỹ như soi kính hiển vi, cân nhắc chán rồi mới đưa vào mồm. Gớm chưa? Rõ ra tuần cậu ấm con nhà. Gregory lào bào như nó, nghe nói về đức tính mới nảy sinh của nó. Fedor Pavlovich lập đích quyết định dùng nó làm đầu bếp và gửi nó đi học ở Moscow. Sau mấy năm học ở đấy, nó trở về, mặt nôm khác hẳn đi, nó già đi nhanh lắm, mặt nhăn nheo quá so với tuổi, nước da vàng bủng, nôm nó như một kẻ bị hoạn. Về tính tình thì cũng gần gần như trước khi đi Moscow, vẫn ưa cô độc, không mảy may cảm thấy cần giao du với ai cả. Ở Moscow, theo lời người ta kể lại, nó cũng lầm lì lì như trước. Bản thân Moscow không rõ vì sao rất ít làm nó hứng thú. Thành thử nó chỉ biết được một đôi điều, còn mọi cái khác nó không hề để ý đến. Thậm chí nó có đi nhà hát một lần, nhưng lúc về nó không nói chẳng rằng. Coi bộ không ưng ý, nhưng khi ở Moscow trở về, nó ăn vẫn tươm tất, áo đuôi tôm và đồ lót sạch sẽ. Ngày nào nó cũng hai lần tự tay chải quần áo cẩn thận, còn ủng của nó là đôi ủng sang trọng bằng da bê. Nó rất thích đánh ủng bằng một loại xi đặc biệt của anh, thành thử đôi ủng lúc nào cũng bóng loáng như gương. Nó trở thành một trai nấu bếp thượng thẳng. Fedor Pavlovich ấn định đình công cho nó, hầu như toàn bộ số tiền đó Smart Jacob tiêu hết vào việc sắm quần áo, kem mặt, nước hoa, vân vân. Nhưng với phụ nữ hình như nó cũng coi khinh chẳng kém gì coi khinh với đàn ông. Nó làm bộ đạo mạo, gần như không thể đến gần được. Fedor Pavlovich bắt đầu nhìn nó bằng con mắt khác. Đồ này, cơn động kinh của nó xảy ra thường xuyên hơn và nặng hơn. Những ngày ấy, Marfa Ignatievna thay nó nấu ăn, và Fedor Pavlovich không vừa ý chút nào. Vì sao mày lên cân nhiều hơn trước? Đôi khi ông nhìn chồng chọc và mặt gã đầu bếp mới hỏi, mày nên lấy vợ đi thì hơn, mày có muốn lấy vợ không? Nghe những lời đó, Smetyakov chỉ tái mặt đi vì bực tức, nhưng không trả lời gì hết. Fedor Pavlovich phẩy tay bỏ đi. Có lần Fedor Pavlovich say rượu để rơi xuống vũng bùn sân nhà ba tờ 100 rúp vừa nhận được. Mãi đến hôm sau, ông ta mới nhớ đến. Ông ta vừa đâm bổ đi lục tìm các túi áo, thì những tờ giấy bạc ấy đã nằm trên bàn của ông ta, đủ cả ba tờ. Ở đâu ra? Smetyakov nhặt được và để lên lấy từ hôm qua. Này chú mày à, ta chưa từng thấy ai như chú mày. Khi ấy, Fedor Pavlovich chỉ nói gọn lõn như vậy và thưởng cho nó 10 rúp. Cần nói thêm rằng chẳng những ông ta tin nó ngay thẳng, mà chẳng sao vì sao còn yêu nó, thì với ông ta nó cũng gườm gườm như với người khác, và lúc nào cũng im lặng. Quả hoàng năm nó mới mở miệng. Lúc ấy, nếu có người nào nhìn nó mà xảy ra câu hỏi, thằng cha này quan tâm đến chuyện gì và nó hay nghĩ đến điều gì nhiều hơn cả, thì quá tình là không thể tìm ra câu giải đáp. Thế nhưng nhiều khi ở trong nhà hay ở sân hay ở ngoài đường, nó bỗng dừng lại trầm ngâm. Và đúng như thế có đến 10 phút. Nhà tướng số nhìn kỹ nó hẳn sẽ nói rằng ở đây chẳng có suy tư nghĩ ngợi gì hết, mà chỉ là một trạng thái chiêm nghiệm. Họa sĩ Ramskoy có một bức tranh đặc sắc nhan đề Người chiêm nghiệm, một cánh rừng mùa đông. Trên con đường chảy qua rừng, một người nông dân mặc chiếc áo cáp tăng rách rưới, đi dép bệnh bằng cỏ cây, đứng trơ trọi một mình giữa nơi cô tịch, nơm như đang suy tưởng, nhưng anh ta chẳng hề nghĩ ngợi gì mà đang chiêm nghiệm. Nếu đụng vào anh ta sẽ giật mình nhìn ta như chợt tỉnh giấc, nhưng chẳng hiểu gì cả. Sự thực thì anh ta tỉnh hẳn ngay. Nhưng nếu hỏi anh ta nghĩ ngợi gì mà đứng như thế, thì chắc hẳn anh ta sẽ chẳng nhớ được gì, nhưng hẳn là anh ta vẫn giữ trong lòng cái cảm tưởng đã có trong lúc chiêm nghiệm. Những cảm tưởng ấy rất quý báu đối với anh ta, chắc là anh ta tích lũy chúng mà không để ý đến, mà không hề có ý thức gì, cố nhiên cũng không biết làm gì sao và để làm gì. Có thể sau khi tích lũy cảm tưởng trong nhiều năm, đột nhiên anh ta sẽ dứt bỏ hết và đi Jerusalem, lang thang đi tìm sự cứu rỗi. Có thể anh ta sẽ đột nhiên đốt làng quê mình, mà cũng có thể hai việc cùng xảy ra đồng thời. Trong dân gian có nhiều kẻ chiêm nghiệm, có lẽ Smetyakov là một trong những kẻ chiêm nghiệm như vậy. Có lẽ hắn cũng háo hức tích lũy cảm tưởng mà gần như không biết để làm gì. Chương 7: Cuộc tranh luận. Nhưng con lừa Ba Lam bỗng lên tiếng về một đề tài kỳ dị. Buổi sáng, nhân đến lấy hàng ở tiệm buôn của Lukianov, Grigory được ông ta kể cho câu chuyện về một người lính Nga bị những người châu Á bắt làm tù binh tại một vùng biên giới xa xôi. Chúng buộc anh ta phải từ bỏ đạo Kitô và theo đạo Hồi. Do nếu không nghe, chúng sẽ hành hạ khổ sở cho chết một cách chậm chạp. Anh lính không chịu bỏ đạo và nhận khổ hình, chịu cho chúng lột da mình, chết mà vẫn ngợi ca Chúa Kitô. Công tích đó được đăng trên tờ báo, nhận được hôm ấy. Grigory kể câu chuyện ấy trong bữa ăn. Xưa nay, cứ sau bữa ăn, lúc dùng món tráng miệng, Fedor Pavlovich vẫn thích vui cười và tán gẫu, dù là chỉ với Grigory. Lúc này ông ta đang thoải mái và thích thú. Ông ta vừa nhấp cô nhắc, vừa nghe xong, ông ta báo rằng nên phong thánh cho người lính đó và đưa bộ da bị lọc của anh ta về một tu viện nào đó. Thiên hạ sẽ đổ xô đến và cũng có khối tiền. Grigory nhăn nhó vì thấy Fedor Pavlovich đã không cảm động chút nào, mà còn nhạo báng theo thói quen xưa nay của mình. Lúc ấy, Smetyakov đứng cạnh bỗng nhếch mép cười. Trước đây, Smetyakov cũng vẫn hay được phép đứng gần bàn ăn, đúng hơn là vào cuối bữa ăn. Từ khi Ivan Fedorovich về nhà thì hầu như bữa nào Smetyakov cũng đến. Mày cười gì vậy? Fedor Pavlovich nói. Ông ta nhận thấy ngay nụ cười và cố nhiên ông ta hiểu đây là cười Grigory. Con nghĩ đến anh chàng nọ, Smetyakov bỗng như nói to, nếu như công tích của người lính đáng khen ấy thực hết sức lớn lao thì theo con, anh ta cũng chẳng có tội lỗi gì nếu anh ta chối bỏ tên đấng Kitô và phép rửa tội của mình để cứu lấy tính mạng mình, sống để làm những việc thiện mà nhiều năm sau sẽ chuộc được sự yêu hèn, chốc lát. Sao lại không có tội là thế này? Mày nói nhảm, vì thế mày đang phải xuống địa ngục và sẽ bị nướng trong lửa như Minsk. Fedor Pavlovich nói, Vừa hay Alyosha vào, Fedor Pavlovich, như chúng ta đã biết, rất đổi vui mừng khi thấy Alyosha. Đang nói về đề tài quen thuộc của con đây, về đề tài quen thuộc của con. Ông ta cười hi hi, kéo Alyosha ngồi nghe. Về chuyện nướng trong lửa địa ngục thì không có đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Theo đúng lẽ công bằng thì không thể có chuyện như thế được. Smetnyakov nói một cách đỉnh đạt. Theo đúng lẽ công bằng là thế nào? Fedor Pavlovich la lên càng vui vẻ hơn, quýt đầu gối vào Alyosha. Nó là thằng đê tiện thế thôi. Grigory buộc thốt lên, lão hầm hầm nhìn thẳng vào mắt Smetnyakov. Chớ vội gọi con là kẻ đê tiện, bác Grigory Vasilievich à. Smetnyakov cãi lại một cách bình tĩnh và từ tốn. Bạn nên suy xét một chút thì hơn. Một khi con đã rơi vào tay những kẻ hành hạ người Kitô giáo, và chúng bắt con phải nguyền rủa tên Đức Chúa Trời và chối bỏ lễ rủ tội của con, thì con hoàn toàn có quyền tuân theo xét đoán của mình, bởi vì như thế không có tội gì hết. Điều đó thì mày nói rồi, đừng tỏ giả thêm nữa, mà chứng minh đi. Fedor Pavlovich quát lên, thằng bếp mạc hạng, Grigory lầu bầu với vẻ khinh miệt. Xin chớ dở quá lời, bác đừng chửi mắng, mà hãy suy xét xem bác Grigory Vasilievich à. Chỉ vì hễ con nói với bọn hành hạ rằng, không, tôi không phải là người Kitô giáo và tôi nguyền rủa Chúa Trời đích thực của tôi, là lập tức con sẽ bị tòa phán xét tối cao của Chúa Trời nguyền rủa. Con sẽ bị giáo hội rút phép thông công như một kẻ tà đạo, thậm chí vài giây lát đó. Không cần con nói ra câu đó, mà hễ con vừa có ý định nói ra chưa đầy một phần tư giây đồng hồ, thì con đã bị rút phép thông công, có phải thế không, bác Grigory Vasilievich? Nó nói với Grigory với vẻ thích thú ra mặt, tuy thực ra nó chỉ trả lời những câu hỏi của Fedor Pavlovich, và nó hiểu rất rõ điều đó, nhưng cố ý làm ra vẻ như những câu hỏi ấy là do Grigory đặt ra cho nó. Ivan, Fedor Pavlovich, bỗng lớn tiếng gọi, hãy cúi xuống sát tai bà, nó biện luận dông dài như thế, để cốt để con nghe đấy, nó muốn con khen nó đấy, khen nó một chút đi. Ivan Fedorovich nghe câu nói hoan hỷ đó của bố với thái độ hết sức nghiêm trang. Khoan, Smetnyakov hãy im đi một lát. Fedor Pavlovich lại lớn tiếng nói. Ivan, lại cúi sát gần nữa đi. Ivan Fedorovich lại cúi xuống với vẻ hết sức nghiêm trang. Bà yêu con cũng ngang với Alyosha. Đừng nghĩ rằng ta không yêu con uống câu nhắc chứ. Dân, nhưng bà sai lắm rồi. Ivan Fedorovich nhìn bố chằm chằm. Chàng nhìn Smetnyakov bằng con mắt hết sức tò mò. Ngay lúc này mày cũng bị nguyền rủa rồi, Grigory. Bỗng nổi khùng, thằng khốn kiếp, vậy thì làm sao mày còn dám luận bàn nếu như... Đừng thỏa mã, Grigory, đừng thỏa mã. Fedor Pavlovich ngắt lời. Hãy cố kiên nhẫn một chút xíu, bác Grigory Vasilievich à. Và xin hãy nghe nốt, vì con chưa nói hết mà. Này nhé, đúng vào lúc con bị thượng đế nguyền rủa, đúng vào thời khắc cực trọng ấy, con tuồn như đã trở thành một kẻ tà đạo. Lễ rửa tội của con bị xóa bỏ và không còn ràng buộc gì nữa, phải thế không à? Kết luận đi, chúng mày, kết luận đi, Fedor Pavlovich dục khoai trái, nhấp cô nhắc. Nếu con không còn là người đạo Kitô giáo, tức là con không nói dối quân dữ khi chúng hỏi, mày có phải là tín đồ Kitô giáo không? Bởi vì chính Chúa Trời đã cởi mở đạo Kitô cho con rồi, chỉ vì con có ý định chối đạo, và ngay trước khi con kịp mở miệng nói với quân dữ, một khi con đã mất đạo thì bằng cách nào và vì lẽ gì mà ở thế giới bên kia, người ta có quyền xét hỏi con như một người Kitô giáo về tội chối bỏ Chúa Kitô. Khi con chỉ mới có ý định chứ chưa kịp chối bỏ thì đã mất phép rửa tội rồi. Một khi con không còn là người Kitô giáo, tức là con không thể chối bỏ đấng Kitô, bởi vì lúc ấy con chẳng có gì mà chối bỏ nữa. Bác Grigory Vasilievich nè, sẽ chẳng có ai hỏi tội một tên tạc ta theo tà đạo. Dù là chất vấn ở trên trời đi nữa, về việc tại sao hắn không sinh ra là người Kitô giáo, chẳng ai lại đi trừng phạt hắn về tội ấy, bởi vì không thể lột da con bò hai lần được. Và chính Thượng Đế Toàn Năng, nếu có hỏi tội tên tạc ta khi hắn chết đi, thì con cho rằng Ngài chỉ phạt rất nhẹ thôi, vì không thể hoàn toàn trừng phạt được, bởi Ngài nghĩ rằng hắn chẳng có tội gì khi bố mẹ hắn theo tà đạo, lại sinh ra hắn là kẻ tà đạo. Chúa Trời liệu có thể dùng quyền phép bắt đi một tên tạc ta rồi báo rằng hắn là tín đồ Kitô giáo không? Nếu vậy thì đấng toàn năng hoàn toàn nói trái sự thật. Đấng tối cao cai quản bầu trời và trái đất có thể dối trá như vậy được không? Dù chỉ là một lời dối trá thôi. Grigory ngay là trố mắt nhìn kẻ hùng biện. lão không hiểu rõ lắm, nhưng đột nhiên lão cũng hiểu đôi chút những lời rối rắm ấy, và lão như người bỗng nhiên dập trán vào tường. Fedor Pavlovich uống nốt ly rượu và cười re lên: "Alyosha, Alyosha, kỳ chưa? À, nhà quỷ biện, chắc là nó đã từng gặp gỡ các thầy tu dòng tên ở đâu đó, Ivan à. Chà chà, mày sặc mùi dòng tên, ai dạy mày thế hả? Nhưng chẳng qua là mày nói dối thằng quỷ biện à. Mày nói dối và nói dối. Đừng buồn phiền, Grigori, chúng ta sẽ đập nó tan tành ngay bây giờ. Này, mày nói đi, con lừa kia. Ừ, thì trước mắt quân dữ mày có lý, nhưng tự trong tâm tưởng mày đã chối bỏ đạo của mày. Và mày nói rằng ngay lúc đó mày đã bị nguyền rủa, mà một khi mày đã bị nguyền rủa, thì xuống địa ngục người ta sẽ không xoa đầu mày đâu. Về việc mày nghĩ sao, gã tu sĩ dòng tên tuyệt diệu của ta?" Ivan Fedorovich nghe câu hỏi hoan hỷ đó của bố với thái độ hết sức nghiêm trang. "Đương nhiên là tự trong tâm tưởng con đã bỏ đạo, nhưng như vậy cũng chẳng có tội lỗi gì lắm. Nếu có tội thì tội cũng rất thường thôi." "Tại sao lại rất thường là thế nào? Mày nói láo, thằng trời đánh!" Grigori rú lên. "Bác hãy thử suy xét xem, bác Grigori Vasilievich." Smetnyakov nói tiếp bằng giọng đều đều đỉnh đạt. Nó biết mình thắng, nhưng dường như khoan hồng với kẻ bại. "Bác hãy tự mình suy xét xem, bác Grigori Vasilievich. Kinh Thánh nói rằng nếu có đức tin, dù chỉ bằng hạt tóc thôi, thì bảo trái núi lăn xuống biển, núi cũng lăn xuống tức thì. Chỉ cần ta ra lệnh. Này bác Grigori Vasilievich à, con là kẻ không tin đạo, còn bác là người giàu đức tin đến độ luôn luôn mắng mỏ con. Vậy bác hãy thử bảo trái núi kia lăn đi, không phải là lăn xuống biển, vì biển xa qua đây, mà chỉ cần lăn xuống con sông nhỏ hôi ham chảy qua sau giường nhà ta thôi. Và bác sẽ thấy ngay rằng chẳng có cái gì nhúc nhích, tất cả vẫn y nguyên như trước, dù bác có quát thét thế nào đi nữa. Như vậy tức là cả bác cũng không tin đạo một cách thích đáng, mà chỉ dinh vào cớ đó để mắng người khác thôi. Lại còn có thế này nữa, trong thời đại chúng ta không riêng gì bác, mà dứt khoát là không một ai, kể từ những đấng thật cao cả nhất cho đến những người mưu sĩ hèn kém nhất, không một ai có thể làm cho núi lăn xuống biển. Mai ra thì trên cả trái đất này có được một người, nhiều lắm là hai, có lẽ làm được việc đó, nhưng có lẽ họ giấu mình tu hành ở một chỗ nào ở sa mạc Ai Cập, vì vậy không thể tin được họ. Nhưng nếu vậy, nếu tất cả mọi người còn lại đều không tin đạo, tức là cả bàn dân thiên hạ, trừ có vài người ẩn tu trong sa mạc, thì lẽ nào hết thảy đều bị Chúa Trời nguyền rủa? Mặc dù ai cũng biết rằng Ngài lòng lành vô cùng, lẽ nào Ngài không tha thứ cho ai hết? Vì thế con hy vọng rằng, dù con có nghi ngờ đi nữa, con cũng sẽ được tha thứ khi con nhỏ nước mắt ăn năn." Hãy khoan, Fedor Pavlovich là ré lên khoai chi tột độ. Vậy là có hai người có thể bắt nuôi phải chuyển chỗ. Mày vẫn thừa nhận là có những người như thế chứ gì? Ivan nhớ kỹ ra điểm ấy, ghi vào toàn bộ bản chất người Nga thể hiện ở đấy. Bà nhận xét hoàn toàn đúng. Đấy là một nét đặc biệt của tín ngưỡng dân gian. Ivan Fedorovich mỉm cười, tán thành nói: "Con đồng ý, con mà đồng ý thì đúng là như thế rồi. Alyosha, có phải đúng như thế không? Tín ngưỡng Nga hoàn toàn như thế phải không?" "Không, Smetnyakov hoàn toàn không có tín ngưỡng của người Nga." Alyosha nói một cách nghiêm chỉnh và cả quyết. "Bà không nói về tín ngưỡng của hắn, mà về cái nét ấy, về hai người tu trong sa mạc, chỉ về nét ấy thôi đấy là theo lối Nga, phải không?" "Dân, đấy là một đặc điểm hoàn toàn Nga." Alyosha mỉm cười. "Cậu ấy của mày đáng giá một đồng tiền vàng, con lừa ấy. Ta sẽ giao cho mày đồng tiền ấy ngay hôm nay. Nhưng còn về mọi cái khác, dù mày nói láo khoét, lao phé. Này thằng ngốc à, mày nên biết rằng tất cả chúng ta ở đây mà không tin đạo thì chỉ vì tính lông bông, vì không có thời giờ. Thứ nhất là công việc bù đầu, thứ hai là trời cho ít thời gian qua, một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, thành thử không đủ thời giờ ngủ cho lo giấc, chứ đừng nói gì đến việc ăn năn. Còn mày chối đạo trước quân dữ thì mày chỉ có việc nghĩ đến đạo, và chính là lúc cần chứng tỏ đức tin. Như vậy là có tội chứ mày à, tao nghĩ vậy đúng không?" "Có tội thì có tội, nhưng bác hãy xét xem, bác Grigori Vasilievich à, dầu sao thì tội cũng nhẹ thôi, vì là con có tội nếu không vì đạo của mình mà chịu khổ nhục, mà lại theo tà đạo của Mohammed, nhưng lẽ ra cũng không đến nỗi phải chịu khổ hình, bởi vì lúc đó chỉ cần bảo trái núi hãy đè bẹp con gián, và con sẽ ung dung bỏ đi, miệng ngợi ca quy danh Chúa Trời. Nhưng nếu chính lúc ấy con đã thử thách mọi cách, hét lên dưới trái núi, đè chết những quân dữ kia đi mà núi vẫn trơ ra, thì bác báo làm sao mà con không nghi ngờ cho được, nhất là vào cái giờ ghê rợn sợ đến chết người như thế. Giả chăng con vẫn biết rằng con không thể được hưởng trọn vẹn nước thiên đàng chỉ vì núi không chuyển dịch theo lời con bảo, thì nghĩa là trời chẳng tin gì lắm đức tin của con. Bởi thế phần thưởng dành cho con ở thế giới bên kia chẳng to tát gì lắm. Đã thế thì cớ gì con phải chịu cho người ta lột da con, thì sự hy sinh đó chẳng có lợi gì cả. Bởi vì cho dù con có bị lột da đến ngang lưng đi nữa, thì núi vẫn không hề nhúc nhích khi con bảo nó hay gần như gào thét lên. Lúc ấy chẳng những có thể nghi ngờ mà còn có thể mất trí vì khiếp sợ nữa kia. Thành thử không thể phán đoán gì được nữa. Vậy thì con có tội lỗi gì ghê gớm nếu không thấy mình có lợi lộc gì? Phần thưởng gì cả ở đây cũng như ở đây, con tìm cách ít ra cũng cứu lấy cái mạng mình. Và bởi vì con rất tin vào lòng nhân từ của Chúa Trời, nên con hy vọng rằng con sẽ được tha thứ hoàn toàn.